Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 265, hắn cần An Vân Tuyết còn có ích lợi gì? Góc truyện audio.com, An Đời Lâm bấm gọi Cố Vân Tịch, bên kia Cố Vân Tịch thấy An Đời Lâm gọi, khẽ mỉm cười, trực tiếp cắt đứt. An Đời Lâm thấy điện thoại bị cắt đứt, tức giận gọi nữa. Cố Vân Tịch treo nữa. An Đời Lâm gọi nữa. Cố Vân Tịch lại một lần nữa cắt đứt, hơn nữa trực tiếp kéo vào danh sách đen. An Đời Lâm, thấy vẫn không có động tĩnh, An Vân Tuyết nói. Bà thế nào? An Đời Lâm bị tức không nhẹ, hẳn là đem hắn kéo vào danh sách đen, cái tiểu tiện nhân này. An Vân Tuyết thấy ba như vậy nói, Cố Vân Tịch trong mắt lướt qua một đạo đắc ý hỏi. Kia ba, chúng ta nên làm cái gì? Lúc này Diêu gia bên kia hẳn đều biết tin tức, bọn họ nhất định sẽ đi cầu Cố Vân Tịch, Tần Mặc nếu là chữa hết, vậy chúng ta làm thế nào? An Đời Lâm trầm mặc một hồi, nói. Sẽ không, một tiểu cô nương mười mấy tuổi, nó có thể biết cái gì? Chớ để ở trong lòng như vậy, An Vân Tuyết không yên tâm. Nhưng Diêu Vũ Thần nói thân thể Diêu lão gia tử chính là Cố Vân Tịch chữa A, giá giá không có sai chứ. An Đời Lâm sắc mặt âm trầm, còn yên tâm, bà sẽ không để cho nó cho trị liệu cho Tần Mạc, cái đồ ngu xuẩn này, đầu óc có bệnh sao? Lại chạy đi chữa bệnh cho Tần Mạc, chữa hết đối với An gia chúng ta có ích lợi gì? An Vân Tuyết dừng một chút nói, bà nói chị có phải hay không ghi hận chúng ta? Chị nhìn ba đem nhân vật thịnh thế Vương Phi cho con, An Nghệ đến bây giờ lại một mực chưa an bài công việc gì cho chị, cho nên chị đang trả thù chúng ta. Chấm, nó dám, An Đời Lâm giận dữ, An Vân Tuyết không nói lời nào, trước kia cô ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hôm nay cô ta thấy Cố Vân Tịch bên người có người đàn ông mặc quân trang đó liền có chút chẳng phải xác định. Cố Vân Tịch phía sau có hậu đài rất cứng rắn, người đàn ông phía sau hậu đài kia ngay cả Tần Hiên cũng không sợ. Ngày thứ hai, Diêu Văn Tiếp còn có Tần Lập Vinh cùng với Diêu Văn Hoa, Diêu lão gia tử toàn bộ đến tìm Cố Vân Tịch. Tần Lập Vinh biết tin tức này thời điểm rất khiếp sợ, bất quá có Diêu Vũ Thần chứng minh thân thể Diêu lão gia tử quả thật chuyển biến tốt, lại tăng thêm có Diêu Văn Tiếp giữ vững, hắn suy nghĩ liền đi theo qua tới nhìn một chút đi. Tần Mặc cuối cùng là con trai hắn, nhất là con trai danh chính ngôn thuận, nếu quả thật có thể trị hết đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hắn cũng không hy vọng, một đứa con trai ưu tú như vậy lại chết như vậy. Cố Vân Tịch tiếp, đãi bọn họ cho Tần Mặc một bọc thuốc, nói là ông ngoại lưu lại toa thuốc, cô nói nếu là mình chữa phỏng đoán những người này căn bản cũng sẽ không tin tưởng, dù sao ông ngoại y thuật quả thật lợi hại, cô nói như vậy cũng không người hoài nghi. Tần Mặc cùng Diêu Vũ Thần đều biết nội tình, cho nên Cố Vân Tịch mặc dù chỉ là tính cách tượng trưng nói một ít, bọn họ liền ngăn không để cho mọi người truy hỏi quá nhiều chi tiết. Có bọn họ hai người đổi chủ đề, chuyện này rất dễ dàng liền giải quyết. Tần Mặc cầm thuốc trở về, An Vân Tuyết còn chưa kịp nhìn bệnh tình Tần Mặc rốt cuộc có hay không chuyển biến tốt liền bị Chu Dương cho gọi về tổ kịch. Lần này, An Vân Tuyết càng không có trạng thái. Cố Vân Tịch con tiện nhân kia lại muốn chữa bệnh cho Tần Mặc, giá không phải cố ý cùng cô ta đối nghịch sao? Tần Mặc vạn nhất thật được chữa hết, hoặc nói chẳng qua là hóa giải một chút xíu cũng đối với bọn họ một phe này bất lợi a, tâm tư căn bản cũng không ở chỗ quay phim thượng. An Vân Tuyết trạng thái vô cùng kém, đối với Chu Dương cũng càng ngày càng không nhịn được. Một đạo diễn thôi mà hắn đối với cô ta không khách khí, người này lại ở trước mặt cô lẩm bẩm, thật là phiền chết. An Vân Tuyết không nhịn được, thái độ đối đãi Chu Dương liền càng ngày càng kém, sau đó dứt khoát cùng Chu Dương dùng beng, càng ồn ào càng hung, nói chuyện càng ngày càng quá đáng, ý uy hiếp mười phần. Dù sao cô ta là con dâu tương lai Tần gia mà, đắc tội một đạo diễn, cô ta một chút cũng không để ở trong lòng. Mắt thấy thời gian đã qua hơn một tháng, cô ta nhưng chỉ hoàn thành phân đoạn hết sức ít, lần này toàn bộ tổ kịch cũng lâm vào trong trạng thái nóng này. An Vân Tuyết cùng Chu Dương có dáng vẻ này bị người phát đến hình vẫn là có chút mơ hồ, nhưng lại có thể nhìn ra đó là An Vân Tuyết cùng Chu Dương, hơn nữa bạo lưu một ít liên quan tới tổ kịch thịnh thế Vương Phi tình huống gần đây, lần này náo nhiệt. Tần Hiên bởi vì chuyện Tần Mạc gần đây căn bản là không có thời gian quản An Vân Tuyết, An gia thấy đen nhiều như vậy đoán đi ra tự nhiên phải đem tin tức đè xuống. Nhưng không biết làm sao nhiệt độ thịnh thế Vương Phi quả thực quá cao, Hạ Mộng Phồn Hoa đã xong nhưng nhiệt độ vẫn còn ở đó, hơn nữa bắt đầu vòng kế tiếp phục bá, thu coi tỷ số như cũ không tệ, An Nghệ tốn rất nhiều tiền tới xử lý, rốt cuộc để cho An Vân Tuyết từ nhiệt lục soát trên dưới tới. Nhưng mấy giờ sau, cô ta lại lần nữa xuất hiện ở nhiệt lục soát thượng, lại đem tin tức cô ta dè xuống, ngày thứ hai tin tức cô ta lại đi lên, như vậy tới lui tự nhiên để cho đang lúc biết đây là giao tiếp. Thấy tiếng mắng An gia càng bảo vệ, tiếng mắng lại càng nghiêm trọng, cái này đã có thể thấy được An Vân Tuyết phía sau có hậu đài rất vững chắc, ngay cả Chu Dương cũng không làm gì được, tuyệt đối là cùng đầu tư ngủ, hơn nữa còn không chỉ một. Bởi vì mọi người đều biết Thịnh Thế Vương Phi là kịch lớn như vậy, không phải An Nghệ một công ty nhị lưu liền có thể khống chế cho An Vân Tuyết tùy ý làm bậy, nhất định là có phía sau hậu đài lớn. Vì vậy, các loại lời bàn không chịu nổi lần nữa bay đầy trời. An Vân Tuyết cấp bậc hoa nhỏ, đột nhiên nhận một đường đại già đều phải cạnh tranh nhân vật người âm thầm ghen tị quá nhiều, vì vậy có người cười trên sự đau khổ của người khác, có người đổ dầu vô lửa để cho. An Vân Tuyết nhiệt lục soát thượng cúc đã mấy ngày, quả thực để cho An Vân Tuyết cả giận. Đây là An Vân Tuyết xuất đạo tới nay bị chửi lần đầu, làm một thiên kim tiểu thư được chăm cưng chiều lớn lên, An Vân Tuyết lúc nào bị loại đãi ngộ này. Kia tiếng mắng ùn ùn kéo đến, giống như là hận không được đem cô ta mắng giống như chết, các loại các dạng ác độc nguyền rủa, làm nhục An Vân Tuyết. Không phải như vậy, không phải như vậy, quay phim rất khổ cực, cô ta đã bị bệnh mấy lần, cô ta rất cố gắng đang làm việc a. An Vân Tuyết không nhịn được giải thích, kết quả nước mắt của cô ta cùng giải thích rất nhanh làm trò cười của người khác. Cô ta không nhịn được tìm Tần Hiên tố khổ, nhưng khoảng thời gian này Tần Mặc một mực âm thầm tìm hắn gây phiền toái, Tần Mặc có Diêu gia giúp đỡ thật là như hổ thêm cánh. Tần Hiên khoảng thời gian này bị hắn làm bể đầu sứt chán, cực hận mẫu tộc mình không đủ mạnh thịnh. Hết lần này tới lần khác An Vân Tuyết khóc kể đến bên cạnh lại chọc tức Tần Hiên. Đủ rồi An Vân Tuyết, em còn có mặt mũi khóc. Em có biết hay không gần đây bởi vì em, anh bị người khác xem thường bao nhiêu? An gia các ngươi chính là lăn lộn vòng giải trí, anh giúp đỡ các ngươi nhiều năm như vậy, ngay cả chút chuyện nhỏ cũng không làm xong. Một đám phế vật, điện thoại bị cắt đứt, An Vân Tuyết bỗng dưng vô cớ bị mắng một trận, tức giận tạp toái tất cả mọi thứ trong phòng. Tần Hiên ném điện thoại, đầu óc đều bị khí đau. Mẫu tộc vô dụng luôn kéo hắn lui về phía sau, sau đó hắn thật vất vả tìm một An gia phát triển cũng không tệ, lại lôi kéo một Vương gia nâng đỡ An gia, kết quả lúc này mới nửa năm, Vương gia ngã, An gia cũng luôn phát triển không nổi, vượt qua Diêu gia lại là một chút cũng không có. Hôm nay bệnh tình Tần Mặc được hóa giải, hắn chính là dùng người thời điểm, An gia lại vẫn nháo vừa ra. Một chút dùng cũng không có, hắn muốn An Vân Tuyết còn có cái gì dùng. Hừ, cô ta chính là phế vật, cách chương.